Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 163, định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt người đàn ông ấy để lại ấn tượng sâu sắc mấy tháng trước. Tại khu du lịch Thập Sát Hải, Thẩm Phục từng gặp anh ta, khi ấy đang ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu. Góc nghiêng của anh ta gần như trùng khớp với hình ảnh vừa thoáng qua. Với khả năng ghi nhớ khuôn mặt siêu việt, Thẩm Phục không thể nhận nhầm. Sau khi tiếp xúc với giám đốc Trang, anh từng tra cứu thông tin về Trung Cảng Group. Không còn nghi ngờ gì nữa, người vừa bước qua chính là giám đốc điều hành của đối tác, Trần Kính Nguyên. Về phần cô gái, anh chỉ kịp nhìn thấy đôi bông tai ngọc trai lấp lánh, trắng muốt như tuyết. Trực giác phụ nữ thường rất nhạy bén, và lần này họ đoán không sai. Vị đại gia bao trọn khu S để lấy lòng người đẹp, mà tình cờ, người đó chính là nhân vật mà Tổng Giám đốc Tân nhắc đến người đứng đầu. Đại tập đoàn. Thẩm Phục không bận tâm tìm hiểu, người đẹp ấy là ai, đối với anh, điều đó chẳng quan trọng. Sau khi xem phim xong, vị đại lão đưa cô đi ăn khuya tại một quán ăn Bắc Kinh nằm sâu trong ngõ nhỏ. Bát cháo trắng nhìn bình thường nhưng khi thưởng thức lại béo ngậy, thơm ngon, dư vị kéo dài. Tuy nhiên, vì đã ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim, Lương Vi Ninh không thể ăn thêm nhiều. Cô cảm thấy hơi tiếc, lúc ra về, Trần Kính Nguyên hứa, tuần sau rảnh. Anh sẽ dẫn em đến nữa, nếu không rảnh thì sao? Cô bé hỏi, ôm lấy cô bước xuống cầu thang, anh điềm tĩnh đáp. Thì mời đầu bếp về nhà nấu, cô ngạc nhiên đến sững sờ. Đúng là tư duy của đại lão, khác người thật. Cô chợt nhớ đến câu chuyện thời xưa, có vị hoàng đế vì muốn làm vui lòng phi tần mà ép một đầu bếp nổi danh hơn 70 tuổi vào cung. Kết quả, ông ta là người trung thành với triều đại cũ, thà đập đầu chết chứ không chịu nấu. Câu chuyện ấy có điểm chẳng lành, cô kéo tay áo anh, khẽ nói, thôi đi, cứ để mọi chuyện tự nhiên, chỉ là bát cháo thôi mà. Anh không phản đối, muốn nghe lý do, cô bé nghiêm túc trả lời, nhà tư bản, phải dùng tiền vào nơi cần thiết, lại đang dạy ông chủ cách làm việc. Trần Kính Uyên cảm thấy câu này nghe quen quen, phải quay lại buổi dạ tiệc từ thiện năm ngoái. Lần đầu tiên, cô ngồi bên anh trong trạng thái thoải mái, phảng phất hơi men. Cầm bút gạch bỏ mấy số không sau con số 50 triệu, chỉ để lại 500 ngàn. Cô nói, là thư ký trưởng, cô có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp sếp tiết kiệm tiền. Nhà tư bản cũng có tư tâm riêng. Trần Kính Uyên ôm cô lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Trong ánh sáng dịu nhẹ, giọng anh ấm áp nhưng dứt khoát. Trước hết, anh cần thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình. Lương Vi Ninh lập tức hiểu ý. Anh muốn nói rằng cô đừng quá nặng nề khi tiêu tiền của bạn trai. Về đến Hương Dậu Phủ, đã gần 10 giờ. Tắm xong, cô vào thư phòng. Đại lão đưa cô một tập tài liệu, bảo cô xem thử. Ban đầu, cô không mấy để tâm, nghĩ rằng đó là tài liệu liên quan đến sản phẩm phục hồi y tế sắp ra mắt. Nhưng khi đọc đến mấy dòng đầu, cô sững sờ. Thành lập bộ phận kinh doanh, em làm quản lý, kết thúc quá trình luân chuyển. Cô kinh ngạc nhìn anh. Phản ứng quá lớn, Trần Kính Uyên ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, kéo cô vào lòng, một tay ôm eo cô, tay kia lật tài liệu đến trang 8. Cô bé cúi đầu, cẩn thận đọc kỹ, lòng cô dậy sóng, những thứ này anh đã chuẩn bị từ bao giờ? Việc thành lập bộ phận mới trong công ty không chỉ đòi hỏi quy trình phức tạp mà còn phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng cơ cấu nội bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là, nếu không thực sự cần thiết, làm sao thuyết phục được hội đồng quản trị đồng ý gia tăng chi phí quản lý? Trần Tiên Sinh, em, ngừng lại 2 giây, Lương Vi Ninh nghiêm túc nói, em cảm thấy không xứng đáng, nói rõ xem. Trần Kính Uyên tỏ vẻ muốn lắng nghe, không biết phải bắt đầu từ đâu, cô chỉ có thể nói. Thứ nhất là vấn đề tuổi tác, thứ hai là kinh nghiệm còn ít, thứ ba là không có lý do chính đáng, cấp dưới chưa chắc đã phục. Lo lắng của cô không phải không có cơ sở. Hơn nữa, từng điều đều trúng trọng tâm, không phản bác, anh chỉ hỏi, nếu cơ hội đặt trước mặt, dù đó là một thử thách lớn, em có sẵn sàng thử sức không? Hà, lời của ông chủ, sao nghe như đang nói đùa vậy? Thành lập riêng một bộ phận chỉ để cô thử sức, liệu có quá hoang đường không? Lương Vi Ninh bình tĩnh bày tỏ quan điểm, sẵn sàng chấp nhận thử thách là một chuyện, còn lấy danh tiếng của anh ra đánh đổi lại là chuyện khác. Nói thẳng ra, cô lo mình không đủ bản lĩnh, làm mất mặt Trần Tiên Sinh. Nhìn thấu suy nghĩ của cô, Trần Kính Uyên bật cười khẽ, vòng tay ôm cô chặt hơn. Cằm anh tựa nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô, giọng nói ấm áp. Theo cách nói của em, đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cô không hiểu, anh giúp em thành công, còn em sẽ giúp ai? Cô hỏi, Trần Kính Uyên bỏ qua câu hỏi, lật đến trang cuối cùng của tập tài liệu, mở bút ký tên. Giọng điệu chậm rãi nhưng đầy thuyết phục, thành tựu của em, mãi mãi chỉ có thể do em tạo ra. Qua vài năm nữa, em sẽ hiểu rằng, người hướng dẫn như anh chính là người hưởng lợi lớn nhất. Lương Vi Ninh nhìn ba chữ ký mạnh mẽ, rõ ràng ở cuối tài liệu, im lặng hồi lâu. Ban đầu, khi vào Trung Cảng, mục tiêu cuối cùng của cô tuyệt nhiên không phải là vị trí thư ký. Không ai có thể che giấu tham vọng trước mắt Trần Tiên Sinh, kể cả cô. Suốt 4 năm đại học, ngay từ ngày đầu tiên nhập học, cô đã luôn chú ý đến thị trường chứng khoán. Cô không tin vào định mệnh, cho đến một ngày nắng đẹp, buồn chán cầm điện thoại ngồi bên hồ nhân tạo, tình cờ mua cổ phiếu đầu tiên mang mã 9771. Điều kỳ diệu là mã cổ phiếu này trùng khớp hoàn hảo với năm sinh của cô. Như thể bị một sức mạnh vô hình thôi thúc, cô bỏ gần như toàn bộ tiền sinh hoạt trong nửa tháng vào đó mà không hề phân tích chuyên môn. Điên thật rồi, trải qua 45 ngày đầy biến động, cô điều chỉnh danh mục đầu tư và gom đủ khoản lãi đầu tiên trong đời, đủ ăn 88 bữa lầu. Từ đó, 9771 trở thành con số may mắn của cô. Có lẽ, trong tiềm thức, Lương Vi Ninh luôn nỗ lực tiến về định mệnh của mình. Trần Tiên Sinh nói đúng, thành tựu của cô mãi mãi chỉ thuộc về chính cô. Vậy nên hôm đó anh lên lầu, mượn cớ bảo em báo cáo công việc, thực chất là một buổi kiểm tra năng lực trá hình. Anh chưa bao giờ định phê duyệt đơn xin nghỉ việc của em. Cô khẳng định chắc chắn, Trần Kính Uyên chỉ khẽ cười thừa nhận. Anh mở máy tính trên bàn, đăng nhập email. Tất cả đều tuân theo quy định công ty, hợp lý và hợp pháp. Anh xoay màn hình máy tính về phía cô, giọng nói dịu dàng như trấn an. Ninh Ninh, đây là những gì em xứng đáng nhận được. Trong đó có thư tiến cử từ bộ phận thị trường và nhân sự, kèm theo báo cáo lợi nhuận của dòng sản phẩm phục hồi y tế. Đọc xong, cô không khỏi thán phục, sếp lớn hành động kín kẽ, uy quyền cùng với những tài liệu này đủ để khiến toàn bộ công ty tâm phục khẩu phục. Anh giúp cô không còn lo lắng gì, để cô toàn tâm toàn ý làm những điều mình mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có kế hoạch gì cho hướng phát triển tương lai của bộ phận? Trần Kính Uyên tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên đặt câu hỏi đầu tiên. Sau vài giây trấn tĩnh suy nghĩ, Lương Vi Ninh đã có câu trả lời. Lần tham gia hội nghị trước em học được rất nhiều. Em nghĩ, nếu kết hợp y học phục hồi với công nghệ, tích hợp AI vào các ngành truyền thống, tạo ra toàn bộ dòng sản phẩm, thương hiệu sẽ phục vụ được nhiều người hơn, mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Vài năm, thậm chí vài chục năm tới, triển vọng có thể còn sáng lạn hơn. Nghe cô trình bày, Trần Kính Uyên không có phản ứng ngay. Một tay anh đặt trên eo cô, tay kia nhịp nhẹ lên thành ghế, như đang cân nhắc và đánh giá. Sự im lặng kéo dài khiến Lương Vi Ninh không dám chớp mắt, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh. Cuối cùng, cô không thể chờ thêm, cô nhào vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, lay nhẹ. Rốt cuộc là được hay không? Cho em câu trả lời dứt khoát đi. Vừa mềm mỏng vừa quyết liệt, có thể thấy rõ, ánh mắt anh dần tan chảy trong vẻ cưng chiều. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, cổ họng khẽ chuyển động, giọng nói trầm ấm chắc nịch. Tâm đầu ý hợp, cách chương.